Hắn muốn nhìn xem Vân Băng còn ở Ninh Hải hay không, còn cả Đình Đình nữa. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, Đình Đình chắc cũng trở thành thiếu nữ rồi. Nhưng thần thức của Diệp Mặc quét đi quét lại vài lần cũng không tìm được bóng dáng của Vân Băng. Diệp Mặc lại lần nữa quét đến Yên Kinh. Hắn tìm được Trác Á Quốc. Thậm chí còn nhìn thấy người phụ nữ trung niên Vương Dĩnh kia nữa. Đến những người chỉ gặp mặt vài lần, Diệp Mặc cũng nhận ra. Nhưng cũng không nhìn thấy Vân Băng và Đình Đình, Diệp Mặc trong lòng bỗng nhiên có chút phiền muộn. Hắn đột nhiên giật mình, hắn không rõ tại sao mình lại có tâm trạng này. Nhưng đợi sau khi hắn bình tĩnh trở lại, hắn lại phát hiện ra mình không ngờ lại có chút nhớ mong muốn gặp Vân Băng và Đình Đình. Diệp Mặc lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ này đi, hắn biết Vân gia ở nơi nào, nhưng hắn lại không định đến hỏi. Vân Băng căn bản cũng chính là người mà Vân gia vứt bỏ. Cho dù có chuyện gì, Vân Băng cũng sẽ không đến chào hỏi Vân gia. Lúc này Diệp Mặc rất muốn dùng thần thức của mình quét cả trái đất này, xem Vân Băng ở nơi nào, còn cả Dì Nhan ở đâu nữa. Thậm chí hắn còn muốn xem Đông Phương Vượng có phải đã rời khỏi nơi này rồi hay không. Nhưng Diệp Mặc lại kiềm chế được ý nghĩ này. Thần thức của hắn mặc dù mạnh, nhưng linh khí trên trái đất thiếu thốn. Thần thức của hắn muốn tìm một lần như vậy, rõ ràng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Thậm chí còn cần đến nửa ngày hoặc một ngày. Hơn nữa một lần như vậy đối với thần thức cũng hao tổn không phải là nhỏ. Cho dù hắn quét một lần cũng không phải là bây giờ, cũng cần phải đợi sau khi hắn trở lại Lạc Nguyệt Thành đã. Chuyện Ninh Hải đã kết thúc. Đối với Diệp Mặc mà nói, ngoài trừ lấy được mảnh đuôi cá, sau đó quay về Lạc Nguyệt gặp người nhà và người quen, thì hắn cũng phải rời khỏi nơi này rồi. Diệp Mặc đứng im trong chốc lát, quyết định đến Yên Kinh thăm Vương Dĩnh, tiện thể tặng hai viên đan dược cho cô ấy. Lúc trước hắn ở Ninh Hải không có ai giúp đỡ, nhưng Vương Dĩnh lại giúp hắn rất nhiều. Mặc dù tính cách của Vương Dĩnh bộp chộp, nhưng mỗi lần về Yên Kinh đều mang tiền đến cho mình dùng. Hơn nữa theo trí nhớ của Diệp Mặc, Vương Dĩnh ngoại trừ giúp Diệp Lăng và Tử Phong mang tiền đến cho hắn dùng, còn mấy lần đi mượn đưa cho hắn. Số tiền đó, hắn thậm chí đến bây giờ cũng chưa trả. Nếu như nói Diệp Mặc ở Đại học Ninh Hải ngoại trừ thi tu ra, còn có người bạn nào khác? Đó chính là Vương Dĩnh không nghi ngờ gì. Vương Dĩnh đang ngồi trong một quán rượu chém gió với đồng nghiệp. Đột nhiên ngẩng đầu lại nhìn thấy Diệp Mặc. Cô lập tức kinh hãi đứng dậy nói Diệp Mặc. Không đúng, anh là con trai của Diệp Mặc. Diệp Mặc dở khóc dở cười nói Vương Dĩnh, tôi có ý đến Yến Kinh thăm cô có thể đừng cay độc như vậy được không? Anh thực sự là Diệp Mặc. Vương Dĩnh lập tức vui mừng. Cô căn bản cũng không để ý đến Diệp Mặc là một người đàn ông. Bên cạnh vẫn còn người nhìn. Một tay kéo Diệp Mặc nói Diệp Mặc, thật không ngờ sau bao nhiêu năm như vậy rồi, tôi vẫn còn có thể gặp được anh. Anh ăn linh đan diệu dược gì mà sao lại không thay đổi chút nào như này? Nhưng tôi thấy tâm trạng anh rất tốt, chắc hẳn thoát khỏi trạng thái thất tình năm đó rồi chứ. Nói xong Vương Dĩnh lại trực tiếp nói với nữ đồng nghiệp bên cạnh Nguyệt Nguyệt. Bạn học cũ của tôi đến rồi. Tối nay tôi không thể cùng cô uống rượu được rồi. Tôi phải đi cùng bạn học của tôi. Nói không chừng tôi còn phải chăm sóc cho bạn tôi đêm nay ấy chứ. Ha ha. Người nữ đồng nghiệp kia lập tức cười nói cô kiềm chế chút đi, ngày mai còn phải đi làm nữa. Đừng không dậy được. Tôi đi đây, ngày mai gặp. Diệp Mặc có chút im lặng, Vương Dĩnh vẫn không thay đổi, vẫn y như ngày trước. Đồng thời trong lòng hắn cũng trở nên ấm áp, ngược lại lại cảm thấy cuộc sống của Vương Dĩnh như vậy mới là vui vẻ nhất. Vốn dĩ Diệp Mặc còn định giúp Vương Dĩnh một chút, nhưng bây giờ hắn đổi ý định rồi. Có thứ gì có thể so sánh được với cảm xúc thật và vui vẻ như này chứ? Diệp Mặc, đến chỗ tôi ở đi, tối nay chúng ta nói chuyện. Vương Dĩnh một tay khoác lấy Diệp Mặc, cô vô cùng yên tâm về Diệp Mặc, không có ai có thể hiểu Diệp Mặc hơn cô ấy. Diệp Mặc vốn dĩ cũng không định đi cùng Vương Dĩnh, hắn đến chỉ là muốn gặp Vương Dĩnh chút thôi, chỉ vậy mà thôi. Nghe thấy Vương Dĩnh nói vậy, lập tức lắc đầu nói tôi đúng lúc đi qua nơi này. Nhìn thấy cô uống rượu trong này, vào hỏi thăm cô chút. Tối này tôi phải rời khỏi Yến Kinh rồi. Sau này cũng không biết khi nào có thể quay trở lại nữa. Ngày trước khi tôi ở Ninh Hải, cô đã giúp tôi rất nhiều. Tôi là cố ý đến cảm ơn cô. Xây! Vương Dĩnh xì một tiếng nói đừng dài dòng nữa, anh cũng cảm ơn mấy lần rồi, hôm nay nhất định phải đi. Những bạn học cũ năm đó, ai cũng đều ẩn ẩn nấp nấp. Hôm nay tôi vất vả lắm mới bắt được một người, tôi làm sao có thể buông tha anh được. Đừng sợ, không ăn anh đâu. Đương nhiên tôi cũng không sợ anh ăn tôi, anh xem. Nói xong Vương Dĩnh lại càng không chút kiên kỵ ôm lấy Diệp Mặc dạy dụ mấy cái tôi muốn chiếm tiện nghi một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai một chút. Nhưng Vương Dĩnh lập tức lại dừng lại chủ đề của mình vừa mới đề cập đến. Cô theo ý thức cúi đầu nhìn. Sau đó lại hét lên một tiếng Diệp Mặc. Anh đã sẵn sàng rồi. Từ khi nào vậy? Đúng là quá thần kỳ. Diệp Mặc có chút ngượng ngùng, hắn không có chút phòng bị nào với Vương Dĩnh, không ngờ lại bị làm cho có phản ứng thế này. Hắn biết Vương Dĩnh chính là cái bộ dạng như này. Mặc dù cô làm rất khác người, nhưng trong lòng cô lại không phải nghĩ như vậy. Cho nên hắn cũng không có chút không oa gì với Vương Dĩnh. Nhưng Vương Dĩnh lại không có chút xấu hổ gì. Lại càng hứng khởi nói có cần tôi nghĩ cách giúp anh liên lạc với Khinh Tuyết không? Giúp anh hỏi chút. Diệp Mặc rất muốn nói. Nếu như cô có thể liên lạc được thì tôi quả thực bằng lòng. Nhưng hắn lại lấy ra hai viên đan dược đưa cho Vương Dĩnh nói Vương Dĩnh. Tôi lấy được mấy viên đan dược rất tốt. Có thể giữ được dung nhan. Cô có thể giữ lại. Khi nào cô cần thì ăn. Vương Dĩnh dĩ nhiên không để ý đến đan dược mà Diệp Mặc nói. Trực tiếp nhận lấy nhét vào túi xách của mình. Sau đó nói với người phục vụ cho hai vại bia. Nói xong cô có chút tự giễu cười nói tôi cũng đã già rồi, còn giữ dung nhan làm gì nữa. Cho dù có giữ được thì thế nào. Cái tên không có lương tâm kia. Thấy tôi nhiều tuổi rồi. Lập tức ly hôn tôi. Sau đó lại tìm một người khác trẻ hơn xinh đẹp hơn. Diệp Mặc lúc này mới biết Vương Dĩnh không ngờ lại ly hôn rồi. Hơn nữa còn bị người khác ruồng bỏ nữa. Không khỏi thầm thở dài. Nhưng trước mặt Diệp Mặc không chút kiên kỵ gì quen rồi. Cho dù biết Diệp Mặc cũng đã không phải như những gì cô tưởng tượng. Vương Dĩnh cũng vẫn không kiên kỵ gì, cái gì cũng nói hết ra. Diệp Mặc không nói gì chỉ nghe. Một mặt đến khi Vương Dĩnh say khướt, hắn mới tìm ra chứng minh thư của Vương Dĩnh. Căn cứ theo địa chỉ trên chứng minh thư, đưa Vương Dĩnh về nhà. Về đến nhà Vương Dĩnh, Diệp Mặc bỗng nhiên có chút khâm phục Vương Dĩnh. Vương Dĩnh sống cũng không tốt lắm. Thậm chí còn có chút áp lực. Nhưng biểu hiện bên ngoài của cô đến mình cũng không phát hiện ra. Nhưng có thể thấy, Vương Dĩnh vẫn còn có nhiều điều giấu diêm. Diệp Mặc để lại thẻ tín của mình và một tờ giấy. Trong đó nói rõ thân phận của mình. Trong thẻ đó có tiền. Hắn cũng đã không cần dùng đến nữa rồi. Thà rằng đưa hết cho Vương Dĩnh. Khi Diệp Mặc lại trở về Ninh Hải, cũng đã nhìn thấy Ninh Tư Sương về đến ký túc xá rồi. Diệp Mặc không muốn chậm trễ thời gian ở Ninh Hải nữa. Hắn trực tiếp đến Đại học Ninh Hải. Chuyện nơi này càng giải quyết xong sớm, hắn liền sớm quay về Đại Lục Lạc Nguyệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1380 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1380 Ninh Tư Sương tranh đấu. Ninh Tư Sương ngồi ngẩn người trong ký túc xá. Khi Diệp Mặc đi vào tối qua, cô mới nhớ ra mình không lưu lại số điện thoại của anh rể. Cũng không cho anh rể số điện thoại di động. Đến lúc đó anh rể tìm mình thế nào? Em Sương, chẳng phải em nói đi giải sầu cũng bạn hay sao? Sao sau khi quay về lại có bộ mặt thần bay phách lạc như này, chẳng lẽ lại yêu rồi? Rồi lại thất tình rồi. Một cô gái mập mạp cùng ký túc với Ninh Tư Sương thấy bộ dạng thất thần của Ninh Tư Sương, liền trêu ghẹo. Không đợi Ninh Tư Sương trả lời, cô nữ sinh giường bên của Ninh Tư Sương cũng đã vội trả lời giúp Tư Sương thất tình rồi. Đúng là chỉ cậu nghĩ ra, có thằng ngốc nào lại chia tay với Tư Sương chứ? Hơn nữa những anh chàng đẹp trai muốn theo đuổi Tư Sương trong trường chúng ta có thể xếp một vòng quanh trường đấy. Ninh Tư Sương phục hồi tinh thần lại tức giận nói đừng đoán mò nữa, sao lại có thể yêu đương được. Nhưng hôm qua đúng là có chuyện hay thật. Doãn Mẫn đâu? Đợi lát nữa chúng ta sẽ đi ăn một bữa thật ngon. Em mời chị. Thật sao, em Sương thật là tốt, chị sẽ lập tức gọi điện cho Doãn Mẫn đến. Cô gái mập mạp kia hét lên một tiếng, hưng phấn cầm lấy điện thoại định gọi đi. Ninh Tư Sương quả thực là có lý do để vui vẻ. Cô còn chưa nói với cha mẹ chuyện Diệp Mặc đã quay về. Vì cô muốn về cùng anh rể. Sau đó khiến cha mẹ ngạc nhiên. Nếu không phải công ty của Nhứ Nhan bình yên vô sự rồi, Nhứ Nhan lại bận chuyện công ty, thì cô muốn mời Nhứ Nhan cùng về Lạc Nguyệt. Diệp Mặc vừa tới cửa, chỉ nghe thấy Ninh Tư Sương muốn mời khách vội gõ cửa. Doãn Mẫn về rồi, chị vẫn còn chưa gọi điện. Cô nàng này chắc là đánh hơi thấy ăn uống gì đây. Cô gái mập mạp kia lập tức kéo mở cửa, sau đó nhìn thấy Diệp Mặc đang đứng ngoài cửa. Anh là ai? Sao lên đây được? Cô gái mập mạp mở cửa sững sờ nhìn Diệp Mặc. Cô không hiểu người đàn ông này sao lại có thể lên được ký túc xá nữ. Phải biết rằng bây giờ ký túc xá nữ quản lý rất nghiêm. Không cho phép bất kỳ người con trai nào lên. Cho nên Diệp Mặc đứng ở cửa. Cô mới kinh ngạc như vậy. Diệp Mặc đâu biết những thứ này. Hắn lúc trước cũng đã từng đến ký túc xá của Diệp Lăng. Mặc dù có quy định con trai không được lên ký túc xá nữ. Nhưng nếu lên thật thì cũng không sao. Huống chi cho dù nhìn thấy quy định này, hắn cũng coi như không nhìn thấy. Tôi tìm Ninh Tư Sương. Diệp Mặc khách khí nói một câu cũng không tiến vào trong. Anh rể, em vừa mới đang nghĩ làm sao có thể liên lạc được với anh. Không ngờ anh thần thông như vậy. Không ngờ đã tìm đến đây rồi. Ninh Tư Sương kinh ngạc vui mừng xông ra kéo Diệp Mặc vào ký túc xá. Cái khiến cho Ninh Tư Sương không ngờ chính là hành động của cô vừa rồi ngoài hành lang lại bị một nữ sinh khác nhìn thấy. Nữ sinh đó nhìn thấy Ninh Tư Sương kéo Diệp Mặc vào ký túc xá. ánh mắt hiện lên chút kinh ngạc. Nhưng cô lập tức lại quay người chạy ra ngoài. Chỉ chút lát sau, nữ sinh này đã chạy đến trước cửa một gian ký túc xá khác, mở cửa phòng bước vào. Ngọc Bình, cậu làm sao vậy? Bộ dạng như suýt bị người khác cưỡng gian vậy. Thấy cô gái này xông vào, một nữ sinh đeo kính viền đen trong ký túc xá có chút bất mãn nói một câu. Ngọc Bình vừa mới xông vào cứ như không nghe thấy lời này vậy. Lại vội vàng chạy sang một nữ sinh khác đang soi gương vẽ lông mày nói Sở Đan. Mình nhìn thấy rồi. Cô nữ sinh đang vẽ lông mày này nhíu nhíu mày quay đầu lại, lộ ra một gương mặt vô cùng xinh đẹp. Từ tướng mạo mà nói, nữ sinh tên Sở Đan này không kém gì so với Ninh Tư Sương, thậm chí còn nữ tính hơn nữa. Vì thân hình Ninh Tư Sương cũng chưa hoàn toàn nảy nở, còn Sở Đan thì lại vô cùng đầy đặn. Cô có chút bất mãn nói với cô nữ sinh vội vội vàng vàng kia Ngọc Bình, rốt cục là cậu nhìn thấy cái gì? Cô gái tên Ngọc Bình thở gấp vài cái. Bình tĩnh trở lại. Sau đó nói Sở Đan. Mình nhìn thấy Ninh Tư Sương kéo một người con trai vào trong ký túc xá. Sở Đan nghe thấy vậy. Lập tức bỏ cây bút vẽ mày trong tay xuống. Đột nhiên đứng dậy. Vui mừng nói Ngọc Bình. Cậu nói thật chứ? Chính xác là sự thật thật 100% không có chút giả nào. Ngọc Bình lập tức lặp lại ý của mình. Ngọc Bình, cậu nhanh chóng gọi điện cho phòng kiểm tra kỷ luật sinh viên mau. Mỹ Mỹ liên lạc với ban thông tin trường. Để họ lấy ngay máy quay đến. Sở Đan lại càng vội vàng nói. Thấy Ngọc Bình và cô gái kia cũng đã mở điện thoại ra. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Sở Đan hiện ra nụ cười đắc ý con lẳng lơ này. Không quản được cái quần lót của mình. Mà cũng dám đấu với ta. Anh rể, anh thần thông thật lớn, em vừa mới quay về, anh đã đến rồi. Anh thông qua cách gì mà lại tìm được em, danh sách điều tra của trường, hay là hỏi ai? Ninh Tư Sương sắc mặt vui mừng căn bản cũng không thể nào khống chế lại được. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, không nói gì, hắn có thể tìm đến, đúng là thông qua sự thần thông của mình. Lời nói của Ninh Tư Sương nói không sai, nhưng cô nghĩ thì lại sai. Được đấy, em Sương, em đúng là không được à nha. Tìm được bạn trai rồi, không ngờ lại giấu chúng ta. Anh rể. Xưng hô thân mật quá. Xưng hô kiểu này chị rất thích. Sau này chị tìm được bạn trai rồi. Chị cũng gọi là anh rể. Ha ha. Cô gái mập mạp kia cũng đã phản bác lại, lập tức bắt đầu chế nhạo Ninh Tư Sương. Cô vừa mới nói xong. Lại nghĩ chuyện mình được ăn một bữa ra trò. Lập tức nói hê hê. Em Sương thật tinh mắt. Anh chàng đẹp trai này. Hi hi. Sau mấy cái hi hi, lời nói của cô lập tức chuyển đợi lát nữa được ăn một bữa ra trò, em đừng quên đấy. Ăn ăn, chị chỉ biết ăn thôi, xem mình mập thế nào rồi. Một cô gái khác lập tức lại nói. Ninh Tư Sương vội vàng nói với hai người bạn cùng phòng mọi người đừng hiểu nhầm nữa. Đây đúng là anh rể của mình. Anh rể. Bọn họ đều là bạn cùng phòng của em. Cô béo kia tên Nhạc Nghiên. Còn người đứng cạnh em là Dịch Hiểu Sang. Còn có Doãn Mẫn nữa còn chưa về. Là anh rể của cậu thật. Cô gái tên Dịch Hiểu Sang kinh ngạc hỏi một câu. Rõ ràng cô lúc trước cũng nghĩ như Nhạc Nghiên. Diệp Mặc không phải là anh rể của Ninh Tư Sương, mà là bạn trai của Ninh Tư Sương. Chỉ có điều bây giờ xưng hô với bạn trai đa hình đa dạng. Ai mà biết là thật hay giả? Là anh rể của mình thật mà. Ninh Tư Sương lại khẳng định lại nói. Nhạc Nghiên trong lòng rõ ràng cũng đang nghi ngờ. Chị của Ninh Tư Sương cũng đi bao nhiêu năm rồi? Anh rể của cô cho dù có quay về thì cũng không thể nào trẻ trung như vậy được. Diệp Mặc thấy mấy người vẫn còn chưa xong, vội vàng cắt đứt lời của Nhạc Nghiên xen vào nói, Tư Sương, anh phải về luôn rồi. Chìa khóa đó em cứ đưa cho anh là được rồi. Đừng vội, anh là anh rể của Tư Sương, khó khăn lắm mới đến được một chuyến, đương nhiên phải mời anh ăn bữa cơm. Anh phải biết chúng em gần đây vì Tư Sương mà tiêu hao hết tâm tư rồi. Nhạc Nghiên nghe thấy Diệp Mặc nói sắp phải đi, lập tức nói, rõ ràng không để cho Diệp Mặc mời một bữa cơm thì cô cũng không cam tâm từ bỏ. Diệp Mặc vừa nhìn thấy điệu bộ này cũng biết không mời ăn một bữa cơm căn bản cũng không thể nào nói rõ được. Hắn đành phải gật đầu nói, nếu như vậy, vậy thì chúng ta cùng đi ăn một bữa đi. Tư Sương nhớ mang theo chìa khóa nhé. Diệp Mặc đã là tu vi hóa chân, cho dù bao nhiêu năm không ăn cơm cũng không sao. Ăn cơm đối với hắn mà nói cũng chỉ là một chuyện dư thừa mà thôi. Huống chi những thức ăn không có linh khí này, hắn lại càng không thích. Vừa lúc đó, Dịch Hiểu Sang bỗng nhiên cầm lấy điện thoại lên nhìn. Nhìn xong, cô lại vội vàng nói, Tư Sương, người của phòng kiểm tra kỷ luật của trường đến rồi. Còn có cả ban thông tin trường nữa. Chúng ta ra ngoài nhanh lên. Chắc chắn là sở đang giở trò. Cái cô đó thấy anh rể của cậu đến, cái chính là muốn bới móc đây mà. Ninh Tư Sương khinh thường nói, đến thì đến rồi, mình căn bản cũng không sợ. Anh rể ở đây thì đã làm sao? Chỉ là một hình tượng đại sứ, mình căn bản cũng không coi ra gì. Thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài, thấy hai đoàn người đang vội vã lên tầm. Phương hướng đi đến chính là ký túc xá của Ninh Tư Sương. Có chút nghi ngờ hỏi, hình tượng đại sứ cái gì? Nhạc Nghiên lập tức nói, chính là hình tượng đại sứ đại biểu cho thành phố Ninh Hải. Chỉ có hai danh sách, trong đó có trường chúng em. Một khi làm hình tượng đại sứ thì địa vị và thân phận lập tức. Lời nói của Nhạc Nghiên còn chưa nói hết, cửa ký túc xá của các cô đã bị mở ra. Gần mười mấy người chen vào cửa, các loại đèn loang loáng lên. Còn Ninh Tư Sương lúc này vẫn còn tay trong tay với Diệp Mặc. Rõ ràng các ống kính này đều dưới ánh đèn loang loáng kia mà được thu hết lại. Diệp Mặc lại cũng không để ý chút gì đến chuyện này. Hắn lập tức đánh ra vòng bảo hộ chân nguyên. Đợi lát nữa toàn bộ máy ảnh và máy ghi hình này đều bị xóa hết. Nhưng Nhạc Nghiên sắc mặt lại đại biến, cô không ngờ những người này lại đến nhanh đến vậy. Tin tức này vừa truyền ra ngoài, kết cục của Ninh Tư Sương hiển nhiên có thể tưởng tượng được. Chẳng những không còn hình tượng, hơn nữa còn bị người khác chỉ trỏ này nọ sau lưng. Không đợi cô nói, mấy sinh viên mang phù hiệu phòng kiểm tra kỷ luật sinh viên trong trường liền tiến vào. Ninh Tư Sương, cô không tuân theo quy tắc ký túc xá, nữ sinh không cho phép con trai vào. Bây giờ mời cùng chúng tôi đến phòng kiểm tra kỷ luật của trường. Một sinh viên cầm đầu mang phù hiệu khuôn mặt đầy mụn sau khi nhìn thấy Diệp Mặc, trong mắt hiện lên tia ghen tị. Sau đó lại rất nghiêm túc nói với Ninh Tư Sương, người nhà của tôi đến không được sao? Quy tắc của trường từ lúc này lại quy định không cho phép người nhà đến. Ninh Tư Sương khinh thường nói, rõ ràng không coi lời của sinh viên mặt đầy mụn này ra gì. Một nam sinh phòng kiểm tra kỷ luật khác lập tức phản bác nói, về chuyện có phải người nhà của cô hay không, đến phòng kiểm tra kỷ luật một chuyến là biết liền. Cho dù là người nhà, nam cũng không cho phép vào ký túc xá nữ. quy định này cũng đã ra bao nhiêu năm rồi, cũng không phải là do chúng tôi đặt ra. Anh rể. Ninh Tư Sương nhìn Diệp Mặc có chút oan ức gọi một câu. Diệp Mặc mỉm cười nói vậy thì đừng học nữa, cùng anh về là được rồi. Hả? Câu nói của Diệp Mặc chẳng những Ninh Tư Sương nghe thấy liền kinh hồn, thậm chí những người xung quanh cũng đều giật mình. Đại học Ninh Hải bây giờ đã là một trong ba trường nổi tiếng nhất toàn quốc. Bao nhiêu người muốn bon chen vào nơi này. Còn bây giờ người bạn này của Ninh Tư Sương lại nhẹ nhàng nói. Vậy thì đừng học nữa. Có kiểu nói như vậy sao? Ninh Tư Sương cũng chỉ hả một tiếng. Lập tức liền vui mừng. Cô lại càng ôm chặt cánh tay của Diệp Mặc hơn nói nhưng cha mẹ em nhất định bắt em học ở trong này đấy. Làm sao bây giờ? Diệp Mặc làm sao còn không biết ý tứ của Ninh Tư Sương cười nhạt nói những chuyện này để anh nói là được rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 1381 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 1381 sự kinh ngạc của Sở Đan Tư Sương cậu vì chuyện này mà không học tiếp thật sao? Nhạc Nghiên có chút lắp ba lắp bắp hỏi. Đúng vậy, không học nữa. Anh rể của mình cũng lên tiếng rồi, mình còn sợ cái gì nữa? Đi thôi, đợi chút nữa gọi Doãn Mẫn đến, chúng ta cùng đi ăn một bữa. Ninh Tư Sương vui mừng nói. Cô vốn dĩ không hiểu ở Lạc Nguyệt có nhiều trường tốt như vậy. Tại sao bố mẹ lại nhất định muốn cô đến Đại học Ninh Hải để học? Nhớ thu dọn đồ của mình đấy, còn cả chìa khóa kia nữa. Diệp Mặc lại nhắc nhở một câu, đối với hắn mà nói quan trọng nhất chính là chiếc chìa khóa kia. Vì thần thức của hắn sớm đã quét qua hoàn đoạn sơn mạch rồi. Phát hiện trong đó sớm đã bị các loại kiến trúc vây quanh rồi. Cho dù mình có khởi động trận pháp kia nữa, động tĩnh cũng không nhỏ. Huống chi Diệp Mặc còn chưa có lòng tin có thể khởi động được trận pháp ở hoàn đoạn sơn mạc. Vì trận tâm của trận pháp đó cũng bị đào hết lên rồi. Ninh Tư Sương chẳng qua chỉ thu dọn mấy thứ đơn giản bỏ vào bơn. A. Lương. Ờ. Sau đó nói yên tâm đi. Chìa khóa đó em đã cầm từ trước rồi. Cũng chẳng còn thứ gì khác, đi thôi. Nói xong Ninh Tư Sương lại nhìn đều mấy tên sinh viên phòng kiểm tra kỷ luật đang đứng ở cửa. Cô ý nói được rồi. Bây giờ tôi không phải là sinh viên của Đại học Ninh Hải nữa. Phòng kiểm tra kỷ luật sao còn quản được tôi nữa. Mấy sinh viên kiểm tra kỷ luật đang đứng ngây người ở cửa, lại càng không nói được một từ nào. Ninh Tư Sương lại lôi kéo tay của Diệp Mặc nghênh ngang từ cửa bước ra ngoài. Đi ra khỏi cửa liền quay đầu lại nói với Nhạc Nghiên Nghiên Nghiên. Tí nữa Doãn Mẫn về. Mình gọi điện cho các cậu. Tối nay chúng ta đi ăn hàng. Thấy Diệp Mặc và Ninh Tư Sương bước ra ngoài rồi. Thậm chí bước xuống cầu thang rồi. Nam sinh cao cao mặt đầy mụn kia mới phản ứng lại. Vội nói người con trai kia không tuân theo quy định của trường chúng ta. Tự tiện vào ký túc xá nữ. Cần phải ghi danh lại. Nói xong nam sinh mặt đầy mụn đó tiến lên một bước. Giơ tay ra muốn kéo Diệp Mặc lại. Nhưng anh ta vừa mới bước xuống cầu thang. Lập tức đầu dối xuống. Bậc thang rộng như này. Anh ta không ngờ đột nhiên lại bị ngã lộn mấy vòng. Cuối cùng nhổ ra ít máu rụng mấy cái răng, gục dưới gầm cầu thang không thể nào nhúc nhích được. Những người đứng quanh nhìn lại càng há mồm trợn mắt, cầu thang bằng phẳng và rộng rãi như vậy, đúng là xui xẻo quá đi mất. Mấy người còn lại lúc này cũng đã không kịp để ý gì đến Diệp Mặc và Ninh Tư Sương nữa. vội vàng đỡ nam sinh mặt đầy mụn đó dậy, vội vàng đưa vào viện. Ninh Tư Sương nhìn thấy vậy cười ha hả, trong lòng lại vô cùng khoái chí, nhưng cũng không nghĩ tới cú té này thật quỷ dị. Đến Ninh Tư Sương cũng không nghĩ tới, người khác cũng càng không nghĩ tới. Diệp Mặc lắc đầu, lại càng nện bước nhanh hơn. Trong nháy mắt đã rời khỏi ký túc xá, bước vào con đường đầy cây xanh ngoài trường. Anh rể, chờ em chút. Ninh Tư Sương vội vàng chạy lên mấy bước, vừa bắt lấy cánh tay Diệp Mặc. A Dô, gọi anh rể thật thân mật, nghe nói cậu không học nữa. Ninh Tư Sương, mình bỗng nhiên cảm thấy có chút áy náy đấy. Một giọng nói có chút hả hê truyền đến, ngay sau đó Sở Đan liền vòng ra ngoài. Mình còn tưởng cậu phải đến phòng kiểm tra kỷ luật chứ, cố ý mở đường cho cậu, không ngờ còn gặp lại cậu. Hai, Sở Đan sau khi có chút hả hê, lại giọng điệu thông cảm nói một câu. Mặc dù ngữ khí thông cảm, nhưng cái vẻ đắc chí và sảng khoái đó cũng không thể nào khống chế được. Diệp Mặc nhăn mặt chút nhưng cũng không lên tiếng. Ninh Tư Sương mới vừa rồi còn vui mừng hớn hở, giọng nói bỗng nhiên lại lạnh lùng nói, Sở Đan, đừng cho rằng mình không biết cậu làm trò quỷ gì, nhưng chỉ là một danh phận đại sứ thôi, mình căn bản cũng không coi ra gì. Đừng nói là thân phận đại sứ, mình nói không học thì không học nữa, cậu có kiểu phóng khoáng như mình này không? Chỉ biết đứng sau lưng người khác ném đá mà thôi, chẳng ra cái gì cả. Diệp Mặc còn cho rằng Ninh Tư Sương quả thực không để ý gì đến đại sứ kia. Bây giờ xem ra, cô cũng không phải là không để ý đến. Chỉ có điều vì biết xảy ra chuyện này rồi, cô cũng không còn hy vọng nào nữa thôi. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc trong lòng buồn cười, cái chuyện nhỏ như con thỏ này cũng buồn bực lâu như vậy. Nhưng hắn cũng biết, đối với hắn mà nói là chuyện không đáng gì. Nhưng đối với những sinh viên trong này mà nói, thì có thể nói là chuyện lớn. Sở Đan khinh thường nhìn Ninh Tư Sương một cái rồi cũng lạnh lùng nói, thì mình tố giác đấy thì đã sao? Hừ, năm thứ nhất đã bỏ học rồi thì làm được cái gì chứ? Nhiều lắm cũng chỉ là khiến xã hội nhiều hơn một. Sở Đan nói tới đây, nhìn vẻ mặt tức giận của Ninh Tư Sương, cuối cùng lại không nói lời khó nghe kia nữa. Ninh Tư Sương mặt đỏ bừng nói, mình cùng anh rể của mình đi về. Liên quan gì đến cậu? Cái gì mà xã hội với chả không xã hội? Mình căn bản cũng không ở lại đây. Mình dĩ nhiên biết cậu sẽ không ở lại đây, những lời đó cần mình nói sao? Anh rể, kiểu xưng hô này thật dễ nghe quá nhỉ? Sau này mình tốt nghiệp rồi cũng học theo cách xưng hô của cậu. Sở Đan lại càng khinh thường nói, đi cùng với anh rể, đi làm gì? Đương nhiên không liên quan gì đến mình chỉ có lòng tốt nhắc nhở chút thôi. Ninh Tư Sương không biết. Sở Đan lúc này cũng đã thầm mắng Ninh Tư Sương dẫm phải đống phân chó rồi. Không ngờ lại tìm được một người đàn ông được như vậy. Chỉ có điều những lời này cô tuyệt đối cũng không nói ra. Từ khi vào Đại học Ninh Hải, Ninh Tư Sương luôn luôn tỏ ra ưu tú, điều này khiến cô cực kỳ không thích. Bây giờ nhìn thấy Diệp Mặc, cô nghĩ tới bạn trai của mình, trong lòng lại càng không thoải mái, nói chuyện cũng lại càng không dễ nghe. Diệp Mặc vừa nhìn cũng biết, về võ mồm thì Ninh Tư Sương cũng không phải là đối thủ của Sở Đan. Hắn kéo kéo Ninh Tư Sương, ám thị Ninh Tư Sương đừng nói thêm nữa. Sau đó lại lạnh lùng nói với Sở Đan, nói Tư Sương cùng tôi đến tu tiên, không được sao? Anh rể, Ninh Tư Sương vốn dĩ không nói được Sở Đan. trong lòng lại càng buồn bực. Mình mất mặt là chuyện nhỏ, lại mất mặt trước mặt anh rể. Bây giờ cô nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, lại càng không nói được lời nào. Nói không được thì chúng ta đi đi. Nói cái gì mà tu tiên? Cái này mà truyền ra ngoài, thì mình còn mặt mũi nào mà quay về nữa? Sở đang sững sờ một chút, bỗng nhiên cười ha hả. Cô chợt phát hiện ra mình đã không còn ghen tị với Ninh Tư Sương. Bạn trai của cô ta mặc dù thân hình cũng không tệ, nhưng lại là một bao cỏ. So với bạn trai khôn khéo của mình, bạn trai của Ninh Tư Sương căn bản đến 30 điểm cũng chưa được. Trong nháy mắt, cô không ngờ cảm thấy một cảm giác sung sướng, cô cuối cùng đã thắng Ninh Tư Sương về mặt này rồi. Chẳng những đã cướp được thân phận đại sứ của Ninh Tư Sương, còn khiến cho Ninh Tư Sương không thể không nói ra lời nghỉ họp. Bây giờ bạn trai cực phẩm này của Ninh Tư Sương còn nói cái gì mà tu tiên? Đúng là nực cười. Đi thôi. Diệp Mặc bỗng nhiên trong lòng khó chịu. Hắn dẫn Ninh Tư Sương đi. Dưới chân không ngờ lại xuất hiện một đám mây. Đám mây đó cứ như vậy bay lên trước mặt Sở Đan, trong nháy mắt biến mất trong không trung. Tiếng cười của Sở Đan đột nhiên im bặt, cô sững sờ nhìn Diệp Mặc và Ninh Tư Sương biến mất ngay trước mặt. Bỗng nhiên lấy tay dụi dụi mắt, sau đó lại vỗ vỗ đầu của mình. Một hồi lâu sau, cô mới hét lên bay rồi, đúng là bay thật rồi. Sở Đan, cậu làm sao vậy? Hai nữ sinh nghe thấy Sở Đan hét lên như vậy liền chạy đến. Bay rồi, bay thật rồi. Sở Đan chỉ không gian mà Diệp Mặc và Ninh Tư Sương biến mất, lẩm bẩm nói. Nữ sinh tên Ngọc Bình vừa mới giúp Sở Đan báo tin nhíu nhíu mày lắc lắc Sở Đan nói, Sở Đan cậu rốt cục bị sao vậy? Cái gì bay rồi? Vừa nãy Ninh Tư Sương nói cô ấy muốn bỏ học rồi. Bất kể cô ấy nói là thật hay không, thì cậu thắng là cái chắc rồi, thì còn lo lắng gì nữa? Sở Đan lúc này mới khôi phục lại trạng thái bình thường. Cô nhìn Mỹ Mỹ và Ngọc Bình trước mặt bỗng nhiên hỏi, khi các cậu đến nhìn thấy Ninh Tư Sương không? Còn có nam sinh đứng cạnh Ninh Tư Sương nữa. Các cậu không thấy bọn họ bay rồi sao? Đan Đan, biểu hiện của cậu giống như thật vậy, làm mình sợ muốn chết, cậu đúng là diễn quá tốt đấy. Một cô gái khác cũng vỗ vỗ ngực nói xong cô lại gật đầu nói, Ninh Tư Sương đó bay rồi. Cậu cũng nhìn thấy, đúng không? Sở Đan bỗng nhiên nắm chặt lấy cô gái vừa mới nói kinh ngạc hỏi. Nữ sinh kia tức giận đập tay Sở Đan nói, được rồi, đi ăn cơm tối thôi. Bây giờ ai cũng biết Ninh Tư Sương bị cậu đá bay rồi. Không phải là bay thì là cái gì? Sở Đan hoàn toàn bình tĩnh trở lại, cô chính xác đích thân nhìn thấy thì không thể sai được, là thật. Cô cũng biết người khác cũng sẽ không tin lời nói của mình, vì những gì mình nói thật không thể tưởng tượng nổi. Sở Đan, mình cảm giác cậu có chút kỳ quái đấy. Ngọc Bình lúc này lại phát hiện ra có một chút khác biệt, lại nói thêm. Sở Đan tự mình cũng biết biểu hiện vừa nãy của mình quá kỳ quái. Mặc dù cô lúc này trong lòng sóng to gió lớn, lại gượng cười nói, vừa nãy mình chỉ là đùa với mấy cậu mà thôi. Đừng nói là đùa chút cũng không được đấy nhé. Xây. Hai nữ sinh còn lại lúc này mới biết hóa ra Sở Đan nói đùa. Ngọc Bình lại thở dài nói, Đan Đan, cậu phải nên vào học việc nhạc kịch mới đúng. Tài năng của cậu không đi diễn kịch quả thực quá đáng tiếc. Cậu chắc cũng không biết vừa nãy biểu hiện của cậu quả thực quá thật. Được rồi, hôm nay là một chuyện ngoài ý muốn khiến Đan Đan thắng hoàn toàn. Chúng ta tối nay cùng chúc mừng chứ. Nữ sinh tên Mỹ Mỹ lập tức cắt đứt lời nói của Ngọc Bình nói. Sở Đan cố nén sự kinh hãi trong lòng lại, miễn cưỡng nói tối nay không được, ngày mai đi. Hôm nay mình hơi mệt, mình muốn đi ngủ một chút. Diệp Mặc mang theo Ninh Tư Sương bay lên trời. Đương nhiên là cố ý. Thứ nhất là thấy Ninh Tư Sương tức mà không làm gì được. Thứ hai cũng là không muốn nghe miệng lưỡi cay nghiệt của Sở Đan kia nữa. Hắn thậm chí còn cố ý dùng chân nguyên biến hóa thành một đám mây. Chính là vì muốn cái cô Sở Đan tự cho là mình đúng này nhìn thấy rõ. Trong mắt Ninh Tư Sương, cái điểm tự cho là đúng này của cô cũng chẳng là cái gì. Dù sao hắn muốn trước khi rời đi, cũng sẽ bố trí một đại trận cấp 9 ở Lạc Nguyệt. Thậm chí còn giúp cha mẹ Khinh Tuyết tu luyện. Cho nên còn không bằng để cho Ninh Tư Sương biết chuyện này sớm chút. Hắn bây giờ cũng không thể mang người rời khỏi nơi này, chỉ có thể làm thế này được thôi. Nhưng Ninh Tư Sương bị Diệp Mặc mang lên trên trời đứng trên một đám mây, lại hoàn toàn ngây dại ra. Cũng đã lâu lắm rồi, cô mới dần dần tỉnh lại. Lúc này cô cảm thấy không ngờ lại là sợ hãi, mà không phải là vui mừng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1382 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1382 quay về Lạc Nguyệt Thành. Diệp Mặc thấy biểu hiện của Ninh Tư Sương, liền cho cô một thanh thần quyết. Lúc này Ninh Tư Sương mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Cô lập tức kéo tay Diệp Mặc rồi khẩn trương nói, anh rể, chúng ta đang bay sao? Diệp Mặc gật đầu, đúng là đang bay, kỳ thực đây chính là việc tu luyện mà anh nói. Chị của em bây giờ không có ở đây, cho nên không có cách nào tới thăm em cả. Nếu như em nguyện ý học, thì anh sẽ dạy cho em. Em nguyện ý, em đương nhiên nguyện ý. Ninh Tư Sương lập tức phản ứng lại, kinh hỉ kêu lên. Cô đã hiểu vì sao anh rể lại nói cô không cần đi học nữa rồi. Có thể tu luyện thành tiên thì cô cũng chẳng phải đứa ngốc, còn đi học làm gì nữa. Sở Đan tự mình suy nghĩ cả một đêm. Tới sáng hôm sau thì cô liền vội vã chạy tới phòng Ninh Tư Sương ở trong ký túc xá. Mới sáng sớm, Nhạc Nghiên đã nhìn thấy Sở Đan, trong mắt liền lộ ra địch ý, đứng ở cửa ngăn lại rồi nói, Sở Đan, Tư Sương đã bị cô đẩy đi rồi, cô còn muốn thế nào nữa? Sở Đan liền nói với vẻ mặt áy náy, tôi tới đây là để xin lỗi Tư Sương. Chuyện ngày hôm qua tôi đã hối hận rồi. Bạn cho tôi số điện thoại liên lạc của Tư Sương đi. Tôi muốn tự mình gặp mặt xin lỗi cô ấy. Sở Đan vừa nói ra lời này, thì chẳng những là Nhạc Nghiên ngây ngẩn cả người, mà ngay cả Doãn Mẫn và Dịch Hiểu Sang còn đang nằm trên giường cũng kinh ngạc mà nhìn Sở Đan. Sở Đan từ trước tới nay vẫn luôn vô cùng kiêu căng. Để cô ấy tự mình nói lời xin lỗi quả thực còn khó hơn cả vào đầm rồng hang hổ. Nhạc Nghiên vẫn phản ứng nhanh nhất. Cô lập tức đáp lại xin lỗi. Cũng không cần nữa rồi. Tối hôm qua chúng tôi cùng với Tư Sương và anh rể cô ấy ăn cơm với nhau. Hiện tại thì tôi đoán Tư Sương đã cùng anh rể cô ấy rời khỏi Ninh Hải rồi. Vậy bạn có số điện thoại của Tư Sương chứ? Hay là bạn có biết nhà của Tư Sương ở chỗ nào không? Sở Đan nói với vẻ mặt chờ đợi. Nhạc Nghiên liền có chút cảnh giác. Cô liền lắc đầu nói, số điện thoại của Tư Sương thì vốn là tôi có. Thế nhưng hiện tại việc gọi điện thoại là vô ích rồi. Vì Tư Sương đã đưa điện thoại của cô ấy cho tôi rồi. Cô ấy nói nếu có người gọi điện thoại cho cô ấy thì nói rằng cô ấy đã thôi học rồi. Về phần nhà của Tư Sương ở đâu thì tôi cũng không biết, cô ấy cũng chưa từng nói qua. A! Trong mắt Sở Đan hiện lên vẻ thất vọng. Nhưng cô cũng không tiếp tục dây dưa nữa, liền nói lời cảm tạ Nhạc Nghiên rồi xoay người rời đi. Đợi sau khi Sở Đan hoàn toàn rời đi, thì Nhạc Nghiên mới nói các cậu cho rằng cái cô Sở Đan này có phải là có chút không bình thường hay không? Người như cô ta có thể nói lời xin lỗi sao? Tôi không tin đâu. Có phải cô ta đố kỵ với bạn trai điển trai của Tư Sương hay không, sau đó muốn đến để cướp đoạt? Doãn Mẫn mặc dù là người biết chuyện sau cùng, nhưng cũng đã gặp qua Diệp Mặc rồi. Dịch Hiểu Sang bỗng nhiên đứng lên nói điều này thật sự là có thể đó. Cô nàng Sở Đan kia tuyệt đối không phải là loại người dễ nói chuyện đâu. Càng không có khả năng dùng thái độ như vậy đến nói những lời này với chúng ta. Nhạc Nghiên trợn trắng mắt liếc nhìn hai cô gái kia, Tư Sương đã nói rõ rồi. Đó là anh rể của cô ấy. Các bạn không thể nói lung tung như vậy. Xì Nhạc Nghiên không ngờ rằng lời cô nói lại đưa tới hai ánh mắt trắng giả. Sở Đan cũng không trở về phòng mình ở ký túc xá, mà lại dùng điện thoại gọi về nhà. Cô muốn hỏi ý kiến cha mình là Sở Hàn. Cha! Cha nói xem thế giới này thật sự có tiên nhân hoặc là người tu tiên hay không? Sở Đan tuy rằng là người nhỏ mọn, không thích người nào ưu tú hơn mình, nhưng cô đối với cha mình thì vẫn luôn tín phục, cho nên cô đầu tiên là muốn hỏi qua ý kiến của cha mình đã. Sở Hàn vừa sửa soạn một chút, chuẩn bị đến công ty thì lại nhận được điện thoại của con gái. Lão liền nghi hoặc hỏi lại một câu, Đan Đan, con sao mà sáng sớm đã nghĩ tới loại chuyện này rồi? Ngày hôm nay công ty còn có một cuộc họp, cha còn có chuyện. Cha! Cha trả lời con trước đã. Ví dụ như có người có thể tu luyện đằng vân giá vụ cưỡi mây đạp gió hay không? Sở Đan liền không nhịn được mà cắt lời cha mình. Sở Hàn nhớ mày, nhưng cũng không trách cứ con gái, mà lại trầm giọng nói loại chuyện này thì cha cũng không thể nói là khẳng định không tin. Vì tổ tiên Sở gia chúng ta dường như cũng có quan hệ tới việc tu đạo. Long môn bàn của Sở gia chúng ta cũng là do lão tổ tông truyền lại đấy. Dừng lại một chút, Sở Hàn lại nói tiếp, loại chuyện này con chỉ cần biết là có khả năng là được rồi. Còn hiện tại thì con cần phải tập trung vào việc học. Lúc này thì đây không phải là việc mà con cần phải quan tâm. Cha à, cha mỗi ngày đều dạy anh cả hành khí đã tọa. Có phải cũng là do tổ tiên truyền xuống hay không? Sở Đan cũng không vì lời nói của cha mình mà buông tha. Lại tiếp tục hỏi. Sở Hàn ừ một tiếng, mấy thứ đó con vốn là không nguyện ý học mà, hiện tại lại chú ý tới làm cái gì? Không sai, đó cũng là thứ mà tổ tiên Sở gia chúng ta truyền xuống. Chỉ là một ít công phu khí công giúp cường thân kiện thể mà thôi. Tuy rằng so với người tu luyện cổ võ thì còn kém nhiều, nhưng Sở gia chúng ta học những thứ này cũng có rất ít người sinh bệnh. Người Sở gia sống thọ cũng là có quan hệ với nó. Nếu như con có hứng thú thì kỳ nghỉ lần này trở về cha sẽ dạy cho con. Cha, nếu như con nói ngày hôm qua con nhìn thấy có người đằng vân giá vụ, người có tin không? Sở Đan lúc này bỗng nhiên cảm giác được Sở gia của mình dường như cũng không đơn giản. Hồ đồ, cha phải đi họp đây. Còn nữa, việc này con không nên suy nghĩ quá nhiều, bằng không sẽ ảnh hưởng tới việc học tập. Còn lời gì muốn nói thì chờ tới buổi tối rồi hãy nói. Sở Hàn nói xong thì liền trực tiếp cúp điện thoại. Sở Đan cầm điện thoại sửng sốt một hồi lâu, mới lẩm bẩm, con biết. Ngay cả cha khẳng định cũng sẽ không tin lời con nói. Lúc này, Diệp Mặc đã lấy được hai mảnh đuôi cá cuối cùng kia. Hiện đang ở cùng mẹ của Tô Tĩnh Văn là Mục An. Và cả Ninh Tư Sương nữa. Mục An tối hôm qua thấy Diệp Mặc mang theo Ninh Tư Sương từ không trung bay vào hậu viện nhà mình. Thì đã hoàn toàn tin lời Diệp Mặc nói. Bà không ngờ rằng thật sự là có loại chuyện tu tiên như thế này. Cho dù là đã suy nghĩ hết cả đêm, bà và Ninh Tư Sương vẫn giống như nhau, vẫn chưa thể nào hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhưng hiện tại bà biết được con gái mình không có mặt ở địa cầu, mà còn đang ở đại lục Lạc Nguyệt. Thì sự tưởng niệm về con gái của bà càng không thể nào ngăn cản được. Vốn Diệp Mặc còn muốn đem chuyện Tô Tĩnh Văn đã từng lưu lạc tại Bắc Vọng Châu nói ra. Nhưng lại thấy mẹ của Tô Tĩnh Văn thương nhớ con gái như vậy. Thì liền nuốt những lời định nói xuống bụng. Nhưng thật ra thì Ninh Tư Sương càng ngày càng kích động. Trong mắt của cô thậm chí đã sáng lên như ánh sao. Toàn bộ tâm trí của cô lúc này đều là tu tiên. Diệp Mặc vừa từ ngân hàng lấy lại hai mảnh đuôi cá, trong lòng có chút biết ơn Ninh Nhớ Nhạn. Nếu như hai mảnh đuôi cá này bị thất lạc, cho dù là thần thức của hắn có cường đại, thì muốn tìm được hai mảnh đuôi cá này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Diệp Mặc, lần này chúng ta đi Lạc Nguyệt Thành có phải là rất khó có thể trở về phải không? Mục An cố gắng đặt sự tưởng niệm về con gái qua một bên, rồi lên tiếng hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc lắc đầu, lần này đi Lạc Nguyệt Thành, sau đó con sẽ phải rời đi, rất khó có thể trở lại. Nếu như dì muốn về Ninh Hải thì tùy thời đều có thể đi. Nhưng con kiến nghị bình thường không nên đi lung tung. Bởi vì chuyện tu luyện cần phải tĩnh tâm. Nếu như không thể tĩnh tâm, thì tiến độ tu luyện sẽ không lớn. Ai biết lần sau khi con và Tĩnh Văn bọn họ lúc nào mới có thể trở về. 10 năm, hay là 100 năm, hay có thể là còn nhiều hơn. Có một câu Diệp Mặc còn chưa nói, đó là một khi phi thăng rồi thì càng khó có thể trở lại địa cầu hơn. Tu sĩ cực kỳ nghịch thiên của tu chân giới. Tu luyện tới mức cực hạn. Còn có thể xé rách hư không. Rời khỏi tu chân giới. Nhưng biên giới không gian của tiên giới thì tu chân giới không thể nào mà so sánh được. Cho dù là có pháp bảo lợi hại, phỏng chừng cũng rất khó phá vỡ được biên giới không gian của tiên giới. Cho nên nếu một khi phi thăng lên tiên giới thì đây mới thực sự là khó có thể trở về. Anh rể, lần trước không phải là anh đưa em bay lên bằng đám mây sao? Hiện tại sao lại biến thành phi thuyền rồi? Ninh Tư Sương nghĩ rằng bay bằng đám mây thì có phong thái hơn nhiều so với phi thuyền. Diệp Mặc không biết phải nói gì, dùng đám mây căn bản là chuyện không thực tế. Không chỉ tốc độ không nhanh, lại rất hao tổn chân nguyên nữa. Nếu như không phải là dạng người có vấn đề thì ai lại đi dùng đám mây để bay chứ? Trừ phi là pháp bảo phi hành của mình chính là một đám mây, bằng không sẽ không có người nào nguyện ý làm như vậy. Cho dù Diệp Mặc chỉ dùng một cái phi thuyền linh khí thượng phẩm, thì cũng chỉ mất một thời gian ngắn ba người đã về tới Lạc Nguyệt Thành rồi. Mặc dù Diệp Mặc thông qua thần thức của mình đã nhìn thấy được sự phồn hoa của Lạc Nguyệt Thành, nhưng sau khi thật sự nhìn thấy Lạc Nguyệt Thành, thì Diệp Mặc vẫn có chút kích động. Thành phố này tuy rằng không phải là do hắn đích thân tạo dựng nên như hiện nay, nhưng cũng là do hắn khởi đầu thành lập đấy. Không có hắn, có thể nói là sẽ không có Lạc Nguyệt Thành này. Thấy Diệp Mặc trở về thì mắt của Ninh Trung Phi và Lam Dụ bỗng nhiên đỏ lên. Tuy rằng bọn họ rất muốn lập tức hỏi rõ tình hình của con gái, nhưng cũng biết rằng Diệp Mặc nhất định sẽ tự mình nói ra. Bởi vì Ninh Trung Phi và Lam Dụ vẫn luôn sinh sống tại Lạc Nguyệt Hồ. nên thoạt nhìn thì khí sắc tốt hơn so với người bình thường nhiều. Hết một buổi sáng thì Diệp Mặc vẫn đang giải thích chuyện tình mà tối qua đã giải thích cho Ninh Tư Sương và Mục An. Con gái Ninh Khinh Tuyết chưa trở về. Tuy rằng trong lòng vợ chồng Ninh Trung Phi rất thất vọng, nhưng nghĩ tới việc chỉ cần nỗ lực tu luyện thì vẫn có thể gặp lại được con gái. Cho nên hai người đều giống như Mục An, đều cố gắng tĩnh tâm lại. Diệp Mặc thấy mấy người đều là tiếp nhận lời giải thích của mình, thì đang muốn đi vào bên trong Lạc Nguyệt Thành gặp bọn Hoàng Ước Niên, thì lại nghe thấy Lam Dụ hỏi một câu Diệp Mặc. Con ở bên kia tìm được Tĩnh Văn rồi. Vậy có tìm được Uyển Thanh không? Diệp Mặc cũng lập tức nhớ tới Trì Uyển Thanh, trong lòng hắn cũng có chút tự trách. Tuy rằng Trì Uyển Thanh không phải là vợ của hắn, nhưng dù sao thì cô cũng cùng mấy người Tĩnh Văn tới Đại Lục Lạc Nguyệt, cùng nhau mất tích tại Bắc Vọng Châu. Vậy mà bản thân hắn lại không hề nghĩ tới việc đi xem cha mẹ của Trì Uyển Thanh một chút. Cha mẹ của Uyển Thanh đã tới Lạc Nguyệt Thành mấy lần, chính là để hỏi con có trở về chưa. Sau đó bọn họ lại trực tiếp đến Lạc Nguyệt Thành định cư. Thứ nhất là để đợi con trở về. Hai là cũng muốn ở lại đây để dưỡng lão. Ninh Trung Phi thổn thức. Hiển nhiên là ông đang thổn thức cho số phận của Trì Uyển Thanh. Con gái mình còn có con rể ở bên Tô Tĩnh Văn may mắn cũng đã được Diệp Mặc tìm thấy rồi. Còn Trì Uyển Thanh thì một mình cô đơn ở lại Đại Lục Lạc Nguyệt, hẳn là cô bé thực sự rất khó khăn. Thần thức của Diệp Mặc lập tức quét ra ngoài. Hắn rất nhanh đã nhìn thấy Đường Thiên Bình ở trong một gian bán hàng hóa sát biên giới Lạc Nguyệt Thành. Diệp Mặc tuy rằng chưa từng gặp Đường Thiên Bình, nhưng khuôn mặt của bà rất giống Trì Uyển Thanh. Cho nên Diệp Mặc lập tức có thể đoán ra được bà chính là mẹ của Trì Uyển Thanh. Còn ở bên cạnh bà hẳn là cha của Trì Uyển Thanh rồi. Lập tức Diệp Mặc liền nhớ mày hỏi cha mẹ của Uyển Thanh vì sao lại ở chỗ sát ngoài biên giới Lạc Nguyệt Thành như vậy. Ninh Trung Phi nghe Diệp Mặc nói xong thì bỗng nhiên lại thở dài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1383 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1383 nhầm rồi, anh không phải có chuyện gì vậy. Diệp Mặc lập tức chú ý đến. Hắn và Trì Uyển Thanh sớm đã biết nhau rồi. Hơn nữa ấn tượng với Trì Uyển Thanh cũng không tồi. Lần này Trì Uyển Thanh cùng Tô Tĩnh Văn đến Lạc Nguyệt mất tung tích. Cha mẹ của Trì Uyển Thanh nếu như có chuyện, hắn theo lý mà nói phải đứng ra nói chuyện. Lam Dụ vừa nhìn thấy sắc mặt Diệp Mặc, liền biết Diệp Mặc lại cho rằng lại xảy ra chuyện như lần trước rồi. Lần trước khi Diệp Mặc rời khỏi Lạc Nguyệt Thành, Lạc Nguyệt Thành suýt chút nữa bị người nhà Đông Phương cướp đi. Sau đó sau khi Diệp Mặc quay về Đại Khai Sát Giới, mới khiến Lạc Nguyệt ổn định lại được. Không đợi Ninh Trung Phi nói chuyện, Lam Dụ liền vội nói Trì Uyển Thanh rời khỏi Hoành Đoạn Sơn Mạc. Cha mẹ của Trì Uyển Thanh rất lo lắng, nhiều lần đến Lạc Nguyệt muốn biết tin tức của Trì Uyển Thanh. Sau đó cha mẹ của Trì Uyển Thanh về hưu rồi, cũng không tiếp tục ở lại trong bộ đội nữa, dứt khoát muốn đến Lạc Nguyệt Thành. Những năm này Lạc Nguyệt Thành dưới sự cố gắng của Hoàng Thành Chủ và Bộ trưởng Thẩm, trở thành thành phố an toàn và đẹp nhất thế giới. Mục An gật đầu nói xen vào đúng vậy, vì tìm Tĩnh Văn, dì cũng đến nơi này vài lần rồi. Nghe nói những người sống trong thành Lạc Nguyệt đến sức khỏe cũng khỏe hơn không ít. Lam Dụ lại ơ một tiếng, nói đáng tiếc là những người đến thành Lạc Nguyệt quả thực quá nhiều rồi. mặc dù Hoàng thành chủ và Phó thành chủ Út đã rất cố gắng, nhưng vẫn không ngăn được nhiều người nhiệt tình đến nơi này đến vậy. Chính vì nguyên nhân này, đất của thành Lạc Nguyệt càng ngày càng đáng giá, căn bản người bình thường cũng không thể đáp ứng được. Cha mẹ Trì Uyển Thanh cũng không có cách nào tốt hơn. Diệp Mặc nhăn mặt, nghi ngờ hỏi cha mẹ Trì Uyển Thanh có một công ty rất lớn. Hơn nữa nhà Trì Uyển Thanh cũng không thiếu tiền. Sao lại không có tiền ở chỗ tốt hơn? Lam Dụ thở dài một hơi nói Trì Uyển Thanh sau khi mất tích, mẹ của Uyển Thanh căn bản cũng không còn tâm tư gì mà kinh doanh nữa. Công ty của bà bắt đầu thua lỗ, cuối cùng bị người khác thôn tính. Hơn nữa cha mẹ của Uyển Thanh cũng không để ý đến lợi nhuận của công ty, mà đến thẳng thành Lạc Nguyệt luôn. Diệp Mặc vừa muốn nói, thần thức lại quét đến trung tâm hội nghị của thành Lạc Nguyệt. Mấy người Hoàng Ước Niên đang họp trong đó. Còn lúc này có một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi ngồi bên cạnh Hoàng Ước Niên. Tay đập bàn, sắc mặt tỏ vẻ trong lòng vô cùng bất mãn, vô cùng tức giận. Mà mấy người Hoàng Ước Niên và Út Diệu Đồng không ngờ cũng không đứng ra chỉ trích, mà lại tiếp tục nghe người đàn ông kia lớn tiếng nói. Diệp Mặc lập tức cảm thấy không thoải mái. Bất luận Hoàng Ước Niên đúng hay sai, là một thành chủ, trong buổi họp như này không ngờ lại dám đối với gã vỗ bàn. Điều này quả thực quá phi lý rồi. Mấy năm nay Hoàng Ước Niên cai quản thành Lạc Nguyệt ngăn nắp trật tự như vậy, làm sao lại cho phép trong cuộc họp phủ thành chủ lại có người như vậy? Diệp Mặc đứng lên nói với Lam Dụ, gì à? Con phải đến phủ thành chủ một chuyến. Con muốn mời dì đi cùng một chuyến, để cha mẹ Trì Uyển Thanh trực tiếp định cư ở trong Hồ Lạc Nguyệt. Dù sao Hồ Lạc Nguyệt cũng rất rộng, cho dù mấy chục người cũng không chật. Đương nhiên quan trọng hơn chính là con muốn mời dì nói hộ con với cha mẹ của Trì Uyển Thanh. Nếu như Uyển Thanh vẫn còn trong tu tiên đại lục Lạc Nguyệt, cha mẹ cô ấy muốn gặp lại cô ấy thì cần phải tu luyện. Nếu như bọn họ đồng ý thì có thể ở trong Hồ Lạc Nguyệt tu luyện. Nói xong, Diệp Mặc lại lấy ra ba bình đan dược, đưa ba bình này cho Mục An nói, gì Mục An, những đan dược này gì ăn qua rồi, đợi chút nữa mấy người mỗi người một viên, những chuyện còn lại khi nào con trở về thì nói tiếp. Mấy người Lam Dụ mặc dù chưa thấy loại đan dược này bao giờ, nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, cũng biết loại đan dược này tuyệt đối rất tốt. Vì Mục An chính là một ví dụ. Bọn họ cũng bao năm không gặp Mục An rồi, nhưng Mục An vẫn còn trẻ trung như vậy rõ ràng là không bình thường. Lam Dụ nếu không phải lo lắng cho Khinh Tuyết, sớm đã hỏi rồi. Bây giờ Diệp Mặc lấy đan dược ra, còn là Mục An đã ăn qua rồi nữa, cô làm sao lại không biết? Con cứ yên tâm đi làm việc của mình đi, dì một lát nữa cùng với Trung Phi đến thăm cha mẹ của Uyển Thanh. Lam Dụ vội nói. Hoàng thành chủ, tôi không hiểu sao lại không được, thành Lạc Nguyệt của chúng ta mấy năm nay phát triển anh cũng nhìn thấy rồi. Tôi không thể nhìn nhầm được. Chỉ cần nơi này trở thành trung tâm thương mại toàn thế giới, lập tức sẽ kéo kinh tế của thành Lạc Nguyệt lên. Người đàn ông khoảng 30 tuổi ngồi bên cạnh Hoàng Ước Niên sau khi đập bàn một cái, lại càng thao thao bất tuyệt nói. Nhưng lời nói của y cũng chẳng có ai phản bác lại, rõ ràng địa vị của người đàn ông này cũng không thấp. Hoàng Ước Niên đợi sau khi người đàn ông này nói xong, buồn bực nói, tôi nói không được là không được. Những nơi khác có thể được, nhưng nơi này thì không được. Tác Đam, tôi biết thành Lạc Nguyệt có được như ngày hôm nay, cũng dựa vào anh một phần. Nhưng chuyện này không có bất kỳ thương lượng nào. Hoàng Ước Niên trực tiếp gọi tên của mình rồi, rõ ràng trong lòng Hoàng Ước Niên cũng rất không hài lòng. Người đàn ông tên Tác Đam kia lại vỗ bàn lần nữa, kích động đứng dậy, thậm chí giọng nói như hét lên nói: Hoàng thành chủ, não của anh sao lại không có chút động não nào vậy? Hồ Lạc Nguyệt chiếm diện tích lớn như vậy, chỉ có vợ chồng Ninh Trung Phi và cô con gái thỉnh thoảng mới về của bọn họ ở. Đây chẳng phải là lãng phí sao? Hơn nữa chủ nhân Diệp Mặc của Hồ Lạc Nguyệt cũng không làm bất kỳ một thủ tục nào. Nói cách khác, nơi này thậm chí có thể nói là đất của chính phủ. Chúng ta cũng không phải không để cho bọn họ ở. Chúng ta chỉ là đổi một nơi khác cho bọn họ. Cải tiến Hồ Lạc Nguyệt thành trung tâm thương mại toàn cầu mà thôi. Anh nói xem, chính sách kinh thế mấy năm nay, tôi có chính sách nào sai không? Úc Diệu Đồng vội vàng đứng dậy, lạnh lùng nói: Tác Đam, nếu như anh còn trực tiếp gọi tên Diệp thành chủ một lần nữa, tôi sẽ gạch tên anh trong danh sách thành chủ đi đấy. Bất kỳ người nào không tôn trọng Diệp thành chủ đều không xứng đáng làm thành chủ trong thành Lạc Nguyệt. Thành Lạc Nguyệt là thành phố của tất cả người Lạc Nguyệt, thực ra đó là cách nói khách sáo mà thôi. Chủ nhân duy nhất của thành Lạc Nguyệt chính là Diệp Mặc, anh thừa nhận cũng được, không thừa nhận cũng được. Tác Đâm nhìn Úc Diệu Đồng một cái, ngữ khí bình thản nói: Úc phó thành chủ cho rằng đây còn là thời đại của chủ nghĩa phát xít hay sao? Muốn gạch tên tôi thì gạch được sao? Còn thành phố của một người, nếu thành Lạc Nguyệt hôm nay là thành phố dân chủ thì chẳng có ai dám nói thành Lạc Nguyệt là thành phố của một người nào cả. Hoàng Ước Niên không nhanh không chậm đứng dậy nói: điều này tôi đồng ý với ý kiến của Úc thành chủ. Thành Lạc Nguyệt là thành phố của một người, là thành phố của Diệp Mặc, không có bất kỳ ai có thể thay đổi được. Những người đồng ý với tôi và Úc thành chủ đứng hết dậy, không đồng ý thì có thể tiếp tục ngồi. Lưu Lâm, Quách Khởi, Lý Tam Đao, Thi Tục, Phương Vĩ không có chút do dự nào đứng ngay dậy. Còn Thẩm Thiên Thiên thì lại do dự một chút, cũng đứng dậy. Trong phòng họp tổng cộng chỉ có mười mấy người, lần này đứng lên lại hơn nữa. Tác Đâm có chút tức giận nhìn Thẩm Thiên Thiên nói: Bộ trưởng Thẩm, cô cũng cảm thấy tôi nói không đúng sao? Mấy năm nay, những chính sách đó của tôi cô cũng nhìn thấy mà. Có cái nào không phải là thúc đẩy sự phát triển của Lạc Nguyệt không? Có cái nào phục vụ cho mình tôi không? Thẩm Thiên Thiên sắc mặt thay đổi một lúc lâu sau, mới nói: Tác phó thành chủ, anh nói cũng không sai. Mấy năm nay sự cống hiến của anh với thành Lạc Nguyệt không người nào lại có thể khinh thường được. Nhưng tôi thật sự lại không hiểu tại sao anh nhất định lại muốn mảnh đất Hồ Lạc Nguyệt kia. Tôi nói mấy lần rồi, nơi đó có thể là một bảo địa khiến thành Lạc Nguyệt chúng ta bay vọt lên. Tác Đâm lại có chút không hài lòng nói. Thẩm Thiên Thiên lại lắc đầu nói: tôi nói không hiểu cũng không hoàn toàn là không hiểu. Tôi không biết người khác có phải là không hiểu ý của anh hay không. Vì anh trước giờ một mực cống hiến cho sự phát triển của Lạc Nguyệt. Đồng thời tôi cũng biết Hoàng thành chủ và Úc thành chủ cũng sẽ không đồng ý với ý kiến của anh. Cho nên tôi mới không nói. Nhưng mỗi lần tôi mở cuộc họp đều là chuyện này, bây giờ lại bắt đầu dồn ép. Ồ! Vậy Bộ trưởng Thẩm cô nói đi. Tác Đâm, tôi toàn tâm toàn ý vì thành Lạc Nguyệt. Mọi người cũng quá rõ rồi. Tôi không có bất cứ chuyện gì là không thể nói. Tác Đâm ngược lại lại tỉnh táo lại, giọng nói thản nhiên nói. Thẩm Thiên Thiên cũng không để ý đến lời nói của Tác Đâm, lại tự nói: nếu như là chuyện khác, tôi cũng đồng ý rồi. Nhưng anh Diệp đối với tôi ân nặng như núi, nếu như không có anh Diệp, cũng không có Thẩm Thiên Thiên tôi ngày hôm nay. Tôi rất thích Kinh Doanh. Nhưng trải qua bao nhiêu năm như vậy, lý tưởng của tôi sớm đã thực hiện được rồi. Tôi tiếp tục ở lại đây cũng đã không phải là vì lý tưởng nữa, mà là thật tâm muốn giúp anh Diệp vì Thành Lạc Nguyệt làm chút chuyện. Nói tới đây, Thẩm Thiên Thiên lạnh lùng nhìn Tác Đam nói, có biết vừa nãy tại sao tôi lại do dự không đứng lên luôn không? Vì tôi không muốn anh mâu thuẫn với mọi người. Năng lực của Tác Phó Thành Chủ mọi người đều biết, đây cũng không phải là nguyên nhân chính khiến Hoàng Thành Chủ nhẫn nhịn anh. Ở đây có thể không có ai thích hợp với Thành Chủ kế nhiệm hơn anh. Nhưng anh lại nghi ngờ Thành Lạc Nguyệt thuộc về ai? Được rồi, tôi chính xác nói với anh, Thành Lạc Nguyệt là của anh Diệp. Bất luận là thời nào, tôi biết sau khi tôi nói câu này, anh có thể sẽ không tận tâm tận lực vì Thành Lạc Nguyệt nữa, nhưng đây là sự thật. Tác Đâm hừ lạnh một tiếng, lại không khách khí nói, bất luận cô nói thế nào, sự nhiệt tình của Tác Đâm tôi đối với Thành Lạc Nguyệt cũng không kém hơn bất kỳ ai.